Tề Hoan vốn xem như có chỗ dựa vững chắc đấy, tuy thực lực bản thân không đủ, nhưng tốc độ nhanh, lôi độn cũng không phải uổng công học đâu. Ai biết, không đợi nàng kịp chạy trốn, quái vật này đã đến trước mặt nàng. Người ta có thể trong nháy mắt, cái này căn bản là tự động mà. Tề Hoan theo bản năng giơ tay lên, một chuỗi lôi điện bùng bùng đoàng đoàng không ngừng xuất hiện, cũng mặc kệ là thuộc tính gì, đều bổ lên người quái vật kia. Tuy oán khí dày đặc trên người quái vật đã chặn phần lớn công kích của Tề Hoan, nhưng lôi điện màu xám vừa xuất hiện đã đem oán khí tách ra, khiến cho quái vật kia bị thương không nhẹ. Dường như chưa từng bị ai khác đả thương, quái vật kia bị đả kích không nhỏ, đồng dạng Tề Hoan cũng bị đả kích không nhỏ. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện một sự thật khiến cho người ta vô cùng kinh hãi, nàng thế nhưng có thể sử dụng cửu u tà lôi rồi. Toàn bộ lôi điện nàng vừa xuất ra, vậy mà lại là lôi điện từ tầng 90 của lôi thần tháp. Nàng vốn căn bản không nhớ rõ mình khi nào thì tu luyện ra những loại lôi điện này, làm sao vừa đổi một địa phương đã khiến nàng thần thông hơn cả lôi thần rồi. Tuy những lôi điện kia thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng trên thực tế, bộ dáng Tề Hoan như vậy chỉ giống như một đứa bé 8 tuổi cầm một khẩu súng lục, chỉ biết bóp cò, căn bản không thể nhắm chúng. Dù sao chém loạn quái vật kia cũng liều mạng muốn ăn sạch nàng. Trong đan điền, thắt lôi thần mini ở phía trên thái cực đồ, từ từ xoay tròn, trên bát quái đồ giống như có một tia nguyên lực hỗn độn, rơi xuống sông vào thắt lôi thần. Bốn tiểu linh thú vốn dĩ đứng ở bốn góc thái cực đồ, nay cũng chạy đến bên cạnh tháp lôi thần, chân nhỏ đặt lên mặt tháp, thở khò khè như ngủ, trong lúc hô hấp, dường như có thể hít vào một ít nguyên lực hỗn độn. Những biến hóa này, Tề Hoan đương nhiên không biết, nàng chỉ biết là hiện tại nàng còn lợi hại hơn so với việc thủy thủ ăn rau chân vịt, khí lực xuất ra dùng không hết. NGAO, NGAO, NGAO, NGAO. Tề Hoan cùng quái vật kia chiến đấu một hồi lâu, ai cũng không hạ được ai, cuối cùng vẫn là quái vật kia không chịu được trước, ngửa mặt lên trời giống to. Tề Hoan còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, đã nghe thấy từ phía xa truyền đến hàng loạt tiếng gào, quá vô sỉ rồi, một mình không được còn gọi đồng đội. Kêu đồng bọn thì còn gì là anh hùng hảo hán chứ, đáng thương Tề Hoan còn chưa đánh đã nghiền, lại không thể không rút lui. Nàng cũng thích quần ẩu, nhưng chỉ thích một đám người phe mình, quần ẩu một mình đối thủ mà thôi. Nhân lúc quái vật kia kêu gào lộ sơ hở, nàng liền ra tay trước. Giữa không trung, lôi điện đủ màu không ngừng lấp lánh, Tề Hoan cũng không ngừng thay đổi vị trí. Nhưng dường như ở đây không có bất kỳ chút biến hóa nào, cho dù nàng đã độn rất xa, song trong mắt chỉ có một loại cảnh sắc màu xám, mãi không thay đổi, khiến cho Tề Hoan càng ngày càng nôn nóng. Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy? Không rõ vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, ngay cả đường về cũng tìm khắp nơi không thấy. Tề Hoan nhất thời không khống chế tốt dòng suy nghĩ của mình, vậy mà sinh ra tâm ma. Nàng căn bản không phát hiện, lực lôi điện trong thân thể đã không được khống chế, dần dần tản ra tứ phía, trên đỉnh đầu mây kiếp cuồn cuộn, quanh người khắp nơi đều là tia chớp huyết sắc, mà lôi điện vốn đã ổn định trong cơ thể, cũng bắt đầu không khống chế nổi, tán loạn bốn phía. Cũng may, khi Tề Hoan té xỉu, bốn tiểu linh thú trong đan điền chợt tỉnh lại, hình như là phát hiện chỗ của mình xuất hiện vị khách không mời mà đến. Khi tâm ma vừa mới ngưng tụ lại trong cơ thể Tề Hoan, đã bị bốn tiểu linh thú kia xé loạn trên dưới, chia làm bốn khối nhét vào trong miệng ăn. Chắc Tề Hoan chính là tu chân giả hạnh phúc nhất, vì sinh tâm ma mà nàng chẳng phải làm gì cả. Sau khi tâm ma bị diệt, lực lôi điện vẫn không an ổn, bốn tiểu linh thú nghiêm túc ngồi xổm bên cạnh tháp lôi thần, trên trán tản ra hào quang bốn màu, rót vào trong tháp. Tháp lôi thần kia nhanh chóng quay tròn, lôi điện vốn tản ra bên ngoài bắt đầu bị hút vào trong thân thể Tề Hoan. Minh giới, địa ngục vô gian nằm ở tầng chót thứ 18, đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người nọ một thân áo trắng, tóc đen tán loạn ở sau lưng, trên mặt nở một nụ cười như có như không, càng lộ ra vẻ tà mị không kiềm chế được. Người này chính là Mặc Dạ, sau khi đến minh giới liền mất đi tung tích. Huyết sát ma lôi ngẩng đầu nhìn xa xa, lông mày Mặc Dạ hơi nhíu lại. Địa ngục vô gian là nơi không có giới hạn, cái gọi là vô gian chính là dùng sự tĩnh lặng vĩnh hằng để tra tấn quỷ thần. Bất kể tồn tại dạng gì, tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần ở nơi không có linh khí, không có oán khí này, cuối cùng sẽ đều không chịu nổi mà sinh tâm ma, rồi bị tâm ma nhập thể, tự sát mà chết. Ở đây, đã rất lâu rồi không có sinh khí. Thế nhưng trước mắt, nơi này dường như có người tồn tại, hơn nữa còn là người biết sử dụng lôi điện. Đối với hắn mà nói, chuyện này vốn không đáng đếm xỉa. Bất kể là ai, chỉ cần tiến vào địa ngục vô gian, sẽ chỉ có một kết cục duy nhất, chính là bị tra tấn đến hồn bay phách tán. Có điều, Tề Hoan cũng biết sử dụng loại lôi điện này, không hiểu mang theo tâm tình gì, mặc giả vô thức bước chân đi về phía đó. Nói là bước chân đi, không bằng nói là bay, hơn nữa tốc độ bay thật sự quá khoa trương, chỉ trong thời gian nháy mắt, mặc giả đã đến nơi, tốc độ này hoàn toàn có thể tương xứng cùng một cái chớp mắt. Khi mặc giả càng lúc càng tới gần chỗ phát ra lôi điện kia, hắn càng cảm thấy được một luồng xúc động, cái loại cảm xúc khó có thể khống chế này, khiến cho hắn hơi nhíu mày. Lúc chỉ còn cách trung tâm lôi điện mấy trăm mét, hắn đột nhiên trông thấy mấy con quái vật mặt người, thân bò chân ngựa, từ đối diện lao tới, hiển nhiên đều là xông tới chỗ trung tâm lôi điện kia. Thú ăn thịt người ư? Loại vật này không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Thì ra là bị lưu vong đến địa ngục vô gian. Mặc dạ thì thào lẩm bẩm, sau đó lặng lặng đứng yên tại chỗ, nhìn mấy con áp dữ kia, chạy về phía Tề Hoan, vốn đang bị huyết sát ma lôi bao chặt thành cái kén ở bên trong. Lúc mới đầu những con áp dữ kia, căn bản khó có thể phá tan được lớp sương mù huyết sát ma lôi. Loại lôi điện này gây ra tổn thương vô cùng lớn đối với áp dữ, chúng căn bản đều không dám lại gần. Về sau không biết bị cái gì kích thích, mà chúng ngay cả mạng sống cũng không thèm quan tâm, liều chết xông vào. Có vài con bị huyết sát ma lôi đánh trọng thương, rất nhanh đã bị mấy con áp dữ phía sau nuốt chửng. Áp dữ vốn được coi như thần thú, đáng tiếc, sau khi lưu đày xuống địa ngục vô gian, thì thần cũng biến thành ma. Việc tàn sát đồng loại ở địa ngục vô gian là một chuyện vô cùng bình thường. Trong lúc giằng co, lôi điện bị thủng một lỗ, mặc dạ nhờ đó mà thấy rõ được người ở bên trong màn lôi điện. Tề Hoan, mặc dạ kinh ngạc hô lên một tiếng, giọng hắn hấp dẫn lực chú ý của áp dữ, một số con hướng về phía mặc dạ gào rú, giống như sợ hắn tới cướp đoạt mất con mồi. Bởi vì mặc dạ là quỷ tu, cho nên áp dữ coi hắn như đồng loại. Về phần Tề Hoan, khí tức trên người nàng rõ ràng mang theo hơi thở mê người của tiên giới. Đối với áp dữ ở địa ngục vô gian vẫn luôn khao khát từ lâu mà nói, Tề Hoan chính là một bữa đại tiệc mỹ vị. Mặc dạ cao mày, toàn thân tản ra một luồng sương mù, màn sương mù kia sau khi chạm tới áp dữ liền yên lặng cắn nốt toàn bộ. Ban đầu áp dữ vẫn chỉ xông về phía Tề Hoan, nhưng về sau tới khi chúng phát hiện phần lớn đồng loại của mình đều đã dần dần chết trong tay mặc dạ thì đã không còn kịp rồi. Sau khi cắn nuốt xong con áp dữ cuối cùng, lúc này mặc dạ mới đi về phía Tề Hoan, song hắn chợt dừng lại ở chỗ cách nàng vài mét. Mặc dù hiện tại hắn đã là quỷ tiên, tu vi rất lớn, nhưng một thân lôi điện của Tề Hoan lúc này vẫn gây thương tổn cho hắn, nên hắn chỉ đành chờ Tề Hoan từ từ khôi phục. Cũng may khí tức của Tề Hoan không hỗn loạn, giống như đang ngủ. Mặc dạ yên lặng đứng một bên, nhìn Tề Hoan bay lơ lửng giữa không trung, lôi điện trên người nàng càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời hình dáng Tề Hoan cũng hiện rõ ràng trước mắt mặc dạ. Thời điểm trông thấy cái đầu nhỏ trơn bóng kia, cho dù mặc dạ có chấn định đến mấy, vẫn không nén được kinh ngạc. Tuy lần đầu tiên khi bọn họ gặp mặt, tóc trên đầu Tề Hoan không nhiều, nhưng cũng không chọc lóc giống như bây giờ. Trong mơ màng, Tề Hoan mở to mắt, lại đột nhiên phát hiện mặc dạ đang đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng. Tề Hoan dám lấy nhân cách đảm bảo, đây tuyệt đối là sắc dụ. Nàng còn tưởng rằng mình nằm mơ, thò tay nhéo nhéo mặt mặc dạ. Ách, có độ ấm, còn rất mịn. Thật không có thiên lý, làn da này còn tốt hơn cả da mình. Tề Hoan mới đầu chỉ là vuốt ve, càng về sau lại biến thành sờ soạn. Dù sao cũng đang mơ, ăn thêm chút đậu hũ cũng sẽ không sao. Nàng còn nghĩ giấc mơ này thật tốt, thế nhưng sau khi sờ xong lại phát hiện, chuyện này hình như có chút không đúng lắm. Mình lúc nào thì bị hắn ôm vào trong ngực rồi. Điều này cũng thôi đi, nhưng cái yếm ở trong tay hắn kia là từ đâu ra vậy? Tề Hoan đột nhiên kịp phản ứng, sợ tới mức vội vàng lui về sau, song mặc dạ lại không cho nàng cơ hội, một tay ôm eo nàng, kéo nàng vào trong ngực mình. Sao thế, chiếm tiện nghi của ta xong lại muốn chạy? Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai đây? Nàng chỉ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không hề sờ ngực nha, hiện tại tay hắn vẫn còn đang trong quần áo mình đấy, nhân chứng vật chứng đều đủ. Thấy bộ dạng cười như không cười của mặc dạ, Tề Hoan bi phẫn, nam nhân này ra mặt quá dày rồi, nàng không vô sỉ bằng hắn. Ta chỉ muốn xác định một chút, xem có phải đang nằm mơ hay không thôi. Cảm giác không tệ chứ? Mặc dạ hỏi cảm nghĩ sau khi thử. Ừ, coi như không tệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Tề Hoan thoáng vỉ nhổ mình một cái, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hỏi tại sao ngươi lại ở đây? Công phu đánh chống làng của nàng được luyện không tệ lắm. Trước kia làm phải chuyện gì sai? Khi sư phụ muốn phạt, nàng đều đánh chống làng sang chuyện khác, cuối cùng kéo theo cả hư không tử vào. Mọi việc thuận lợi. Chuyện này nói ra rất dài, trái lại ta muốn biết vì sao nàng đến được địa ngục vô gian. Mặc Dạ không trả lời câu hỏi của Tề Hoan, vẻ mặt tò mò hỏi lạ nàng. Hắn là quỷ tiên, có thể đi vào bất kể chỗ nào của minh giới. Lãnh thổ minh giới cực lớn, có nhiều chỗ ngay cả minh vương cũng không thể tùy tiện xâm nhập, nhưng hắn lại có thể. Chẳng qua, địa ngục vô gian này vốn không có cửa vào, chỉ có thể mở ra một lối vào không gian thôi. Rốt cuộc Tề Hoan làm cách nào từ tiên giới đến được đây? Ách, không nhớ rõ, ngủ một giấc tỉnh lại đã ở chỗ này rồi. Thì ra chỉ là chạy đến địa ngục vô gian, nàng còn tưởng đã xuyên không chứ. Tốt quá không phải xuyên không, coi như xuyên không cũng phải đem theo Mặc Dạ, nếu không thì mình lỗ to rồi. Nghĩ nghĩ, Tề Hoan vô ý thức sờ lên đầu, sau đó, choáng váng. Nàng đã quên, một đầu tóc ngắn đen nhánh xinh đẹp, sau khi lôi thần tháp bị hủy cũng đã không còn. Xong rồi, nàng thật không muốn sống nữa, bộ dạng này để cho Mặc Dạ trông thấy, về sau nàng làm sao đối mặt với hắn đây. Nhìn bộ dáng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hận không thể đào một cái hố chui xuống của Tề Hoan, Mặc Dạ không nhịn được buồn cười. Hắn cũng không phải lần đầu trông thấy bộ dạng chật vật của nàng. Một nữ nhân ôm một con gà gặm đến mỡ dính đầy mặt vẫn có thể khiến cho hắn động lòng, huống chi chỉ thiếu vài cọng tóc. Hơn nữa, từ khi biết nàng đến bây giờ, tóc trên đầu Tề Hoan cũng không dài lắm. Ngươi, quay đi chỗ khác, không cho phép nhìn. Tề Hoan ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, vô cùng bất mãn với tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nhịn không được ngẩng đầu lên, hung dữ chừng Mặc Dạ một cái. Mặc Dạ nhún nhún vai, nghe lời xoay người đi. Cảm thấy phía lưng đột nhiên yên tĩnh, Mặc Dạ hơi kinh ngạc, thì bàn tay nhỏ bé của Tề Hoan chọt chọt lên lưng hắn. Này, ngươi dù gì cũng là quỷ tiên, có biện pháp gì khiến tóc ta dài ra hay không? Chỉ lúc này, nàng mới nghĩ đến tác dụng của mình, Mặc Dạ thật không biết nên khóc hay cười. Thì ra làm quỷ tiên chính là để mọc tóc cho nàng đấy. Biện pháp đương nhiên là có, chẳng qua, Mặc Dạ dừng một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười vô cùng tà mị. Biện pháp gì? Nói mau nói mau. Mặc Dạ xoay người lại, mỉm cười với Tề Hoan, vừa rồi còn nhớ, nhưng lại lỡ quên mất rồi. Tề Hoan nghiến răng ken két, có việc cầu người, ngàn vạn lần không thể xúc động, thói hư tật xấu của Mặc Dạ so với trước đây không hề giảm đi chút nào. Điều này cũng không thể trách hắn, khi bộ dạng Tề Hoan tức giận thực sự quá thú vị. Lúc thì mới giống mèo nhỏ mới sinh, một khi đã không vui, liền giơ móng vuốt bổ nhào về phía người. Không biết lão nhân gia ngài đây phải làm sao mới có thể nhớ ra. Tay ở phía sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, đợi đến lát nữa thời cơ chín muồi, liền có thể cho ngay Mặc Dạ một đấm lên mặt. Mặc Dạ cười mỉm đưa mặt đến sát mặt Tề Hoan, hôn một cái, ta sẽ nói cho nàng biết cách khôi phục tóc như cũ. Tuy mới chia cách không lâu, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nếm thử mùi vị tương tư, trong lòng mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến một người, nhưng mỹ nhân lại không ở bên cạnh. Hắn cũng là nam nhân bình thường, khi đối mặt với nữ nhân mình yêu mến, không có khả năng không có ham muốn, xa cách mấy ngày, lúc nào cũng nghĩ đến bộ dáng tươi cười giả hoạt của nàng, còn có nụ hôn ngây thơ ngọt ngào của nàng, trong lòng luôn vô cùng phấn khích, không có cách nào khống chế. Ách, đề nghị này của Mặc Dạ kỳ thực rất hấp dẫn đấy, chẳng qua là người ta thẹn thùng nha, nàng dù sao cũng là con gái. Lúc này Tề Hoan không hề nghĩ tới, cái người khi đó một lòng muốn áp đảo Mặc Dạ, đến cuối cùng nửa đường lùi bước kia là ai. Mặc Dạ không đợi Tề Hoan trả lời, trực tiếp cúi đầu dùng miệng che đi đáp án của nàng. Tề Hoan hai tay ôm lấy đầu vai của Mặc Dạ, cảm thấy chân mình như nhũn ra. Trước kia đọc tiểu thuyết, đều ghi nam chính hôn nữ chính đến ngón chân cũng cong lên, lúc đó nàng còn cười nói quá phóng đại rồi. Giờ đến lượt mình, quả nhiên cũng không tốt hơn. Kỹ thuật hôn của nam nhân này thật sự quá tốt, nghĩ tới đây, Tề Hoan lại khó chịu rồi, nụ hôn đầu tiên của mình, cứ như vậy dâng lên cho hắn, còn hắn thì không biết là bị bao nhiêu người hôn qua rồi. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, hàm răng nàng dùng sức, khẽ cắn một cái, vậy mà không cắn được. Mở mắt ra, phát hiện Mặc Dạ đang cười tủm tỉm nhìn mình. Vốn tất cả đều rất tốt đẹp, nhưng năng lực phá hoại không khí của Tề Hoan vẫn luôn kinh người. Điều ấy Mặc Dạ đã thấm sâu trong máu, hiểu rất rõ, cũng may tại thời khắc mấu chốt, hắn thu đầu lưỡi lại, bằng không nghe tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau ken kén như vừa rồi, kinh khủng như vậy, còn không cắn đứt luôn đầu lưỡi hắn sao? Nàng vừa tức giận cái gì? Một tay dùng sức ôm eo nàng, một tay vuốt ve mái tóc mới dài ra. Kỳ thật làm tóc dài ra, đối với tiên nhân mà nói, chỉ là một tiểu xảo thôi, nhưng điển tịch Tề Hoan học không giống người khác, sư phụ không cách nào chỉ dạy, có rất nhiều thứ nàng không biết. Vừa rồi, Mặc Dạ chỉ dẫn một ít linh khí phát ra từ trong cơ thể nàng,